Phong lưu chân tiên, chương 24, phương pháp, gocchuyenaudio.com. Dương Thiên thốt ra một câu, vẻ mặt của Vương lão cùng Vương vận thay đổi, tuy không hiểu hàn băng chi thể rốt cuộc là cái gì, nhưng có vẻ rất không tốt. Dương Thiên bắt đầu giải thích, hàn băng chi thể là một loại thể chất trời sinh, vô cùng hiếm gặp, hàng trăm tỷ người chỉ có một, trong cơ thể từ khi sinh ra có một luồn hàn khí. Cứ cách một rep 9 MDG khoảng thời gian sẽ bạo phát. Hơn nữa sau mỗi lần bạo phát thì hàn khí sẽ càng ngày càng mạnh. Trong cơ thể người hàn khí đã kết thành băng đan, việc người còn sống đến bây giờ quả là kỳ tích. Có điều, theo tính toán của ta, người chắc chắn không qua được lần bạo phát tiếp theo, mà khoảng cách đến khi đó cũng chỉ còn khoảng 2 tuần. Có một số việc Dương Thiên vẫn chưa nói ra. Nếu có thể dùng một số phương pháp đặc biệt khống chế hàn khí, sau đó tu luyện hàn băng đỉnh cấp công pháp, trải qua cửu truyền, tiến hóa thành hàn băng thần thể, hàn khí có thể đóng băng không gian, linh hồn, vô cùng lợi hại. Dương Thiên trước kia cũng đã từng đối đầu với hàn băng chi thể. Chỉ là ngũ chuyển nhưng hắn cũng đã ăn không ít đau khổ. Linh dược dùng để khống chế hàn băng chi thể vô cùng khó kiếm. Hơn nữa dược lực đều cực kỳ bá đạo, Vương Vận chưa từng tu luyện, chắc chắn không thể nào chịu nổi. Dương Thiên cũng có nghĩ qua việc dùng hỗn độn lực để áp chế hàn khí, nhưng lập tức bác bỏ. Hắn dù sử dụng tiên lực hay cao cấp linh lực cũng đều vô cùng bá đạo, không thể đưa vào cơ thể nàng quá nhiều, dù sao đây cũng là của hắn chứ không phải của nàng. Chỉ cần tu vị của nàng đạt đến trúc cơ kỳ thôi mọi việc đã đơn giản hơn nhiều. Dương Thiên cau mày, vẻ mặt suy nghĩ, vẫn còn một cách, chỉ là hắn đoán 9 phần 10 Vương Vận sẽ không đồng ý. Thấy Dương Thiên vẻ mặt nghiêm trọng, Vương lão hai người có chút tuyệt vọng. Dương Thiên, chẳng lẽ không có cách nào trị khỏi cho tiểu vận sao? Nhìn qua Vương lão cùng Vương Vận, Dương Thiên quyết định nói ra. Còn lại là tùy thuộc ở nàng, hàn khí vô cùng mạnh, hơn nữa cơ thể nàng đã chịu đựng nhiều năm, sớm đã suy kiệt, tuy ta có phương thuốc có thể trị khỏi, nhưng dược liệu rất khó tìm, hơn nữa cơ thể nàng không thể chịu được dược lực. Vương lão khuôn mặt già nua đi vài phần, khóe mắt hiện lên hai giọt lệ. Vương Vận bước lại ngồi kế bên, nắm lấy tay Vương lão an ủi, nàng đã được bác sĩ thông báo từ trước. Đã sớm có chuẩn bị tinh thần, tuy vậy, nghe Dương Thiên nói ra, vẫn có chút không nhịn được, hai mắt đỏ lên, nàng còn nhiều ước mơ chưa thực hiện, còn chưa báo hiếu cho phụ mẫu, chưa biết qua mùi vị ái tình. Dương Thiên lập tức nói tiếp, tình hình của nàng rất nghiêm trọng, nhưng vẫn còn một cách cuối cùng. Vương lão lập tức mừng như điên, Dương Thiên, ngươi mau nói. Bất cứ giá nào ta cũng đồng ý, Dương Thiên khoát tay ngăn lại. Ngươi không nên kích động, ngươi đã giúp đỡ ta nhiều như vậy, ta tất nhiên sẽ tận lực. Trong cơ thể nàng hàn khí quá mạnh, nhưng lại không thể thông qua linh dược khống chế. Vậy chỉ có thể tìm một nam nhân có cửu dương chi thể. Cùng nàng phát sinh quan hệ, trong khi đó vận chuyển pháp môn đặc biệt, dùng cửu dương lực khống chế hàn khí. Có điều cửu dương chi thể không thể kém so với hàn băng chi thể. Vô cùng khó gặp, Vương lão vừa lóe lên một tia hy vọng liền tắt ngấm. Hiếm có như vậy, trong 2 tuần hắn làm sao tìm được đây? Dương Thiên liền tiếp, nếu không có cửu dương chi thể, có thể tìm tu chân giả tu luyện đỉnh cấp chí dương công pháp. Hơn nữa tu vị phải cao một chút thì cũng có thể. Về phần tu chân giả, đó là những người có thiên tư đặc biệt, bước đi trên con đường tu luyện, nắm giữ sức mạnh hủy thiên diệt địa. Nói xong, Dương Thiên tay búng ra mấy quả cầu lửa, như là minh họa cho lời nói. Vương lão cùng Vương Vận vẻ mặt kinh hãi. Bọn hắn vốn tưởng chuyện này chỉ có trong phim ảnh, không ngờ lại có thể nhìn thấy ngoài đời. Dương Thiên lại chính là tu chân giả, chẳng trách vì sao tổ tiên nói người kia là tiên nhân. Đối với người bình thường mà nói, tu chân giả cũng có thể gọi là tiên nhân. Vương lão nhìn Dương Thiên, ngươi có thể giúp ta tìm một người như vậy. Dương Thiên nhìn qua Vương Vận, có thể, bất quá tất cả đều phụ thuộc vào nàng. Vương Vận nhìn Vương Lão. Gia Gia, ta không thể cùng một người không quen biết phát sinh quan hệ à. Vương Lão vuốt tóc của nàng. Vận Nhi, tình cảm có thể từ từ xây dựng. Ngươi không phải còn rất nhiều ước mơ chưa thực hiện sao? Vương Vận hai mắt lại lần nữa đỏ lên. Ta, Vương Lão nói rất đúng. Nàng tuy đã chuẩn bị tâm lý để chết, nhưng lúc đối mặt vẫn không chịu được. Nàng còn nhiều việc muốn làm, nhưng nàng cùng một người không thích phát sinh quan hệ nàng cũng không làm được. Dương Thiên cũng liền không nói nhiều. Nhìn hai người, khi nào các ngươi quyết định có thể nói với ta? Trong vòng 2 tuần liền không thành vấn đề. Dương Thiên trước khi trở thành chân tiên tu luyện chính là Thái Dương lực. Một loại cao cấp linh lực, so với cửu dương lực còn mạnh hơn một bậc, sánh ngang với hàn băng lực của hàn băng thần thề. Tất nhiên, hắn không nói ra việc này để tránh khó xử cho mọi người. Dương Thiên cũng không muốn như vậy. Hắn tuy thích mỹ nữ nhưng là trên cơ sở xây dựng tình cảm và tự nguyện. Hắn hiểu cảm giác của nàng. Một lát sau, Dương Thiên đứng dậy cáo từ. Chuyện này nên để Vương Vận cùng phụ mẫu bàn bạc một phen. Dương Thiên lên xe, cảm thấy không khí vừa rồi thật có chút áp lực. Nghĩ một hồi quyết định đi đến nhà Tần Tuyết. Ở cạnh nàng lúc nào cũng khiến hắn cảm thấy thoải mái. Dựa theo địa chỉ lái xe đến nơi, Dương Thiên thấy trong sân có một chiếc xe sang trọng. Trên xe bước xuống một tên thanh niên trông rất đẹp trai. Sau lưng là 2 tên hộ vệ. 3 người bước vào Tần gia. Dương Thiên cau mày, chẳng lẽ là tình địch? Lái xe định đi theo. Lập tức bị một tên bảo vệ chặn lại. Ngươi là ai? Dương Thiên nhìn ra, nghĩ thầm, Tần gia cũng thật lớn à. Nhà ở cá nhân cũng thuê đến cả bảo vệ để gác cổng. Hắn vẫn từ tốn trả lời. Ta là có hẹn với Tần Tuyết đến đây. Tên bảo vệ vẻ mặt không đổi. Người đến đây vì Tần tiểu thư cũng không ít. Ngươi có bằng chứng gì? Dương Thiên ngẩn ra, Tần Tuyết có nhiều người theo đuổi như vậy à, không sao. Đến bao nhiêu ta giải quyết bấy nhiêu? Lấy điện thoại ra gọi cho nàng. Ta đã đến nhà người, nhưng bị bảo vệ chặn lại. Tần Tuyết giọng vui mừng. Người đã đến, ta liền cho người ra đón. Người đợi một lát, Dương Thiên cất điện thoại, quay sang trò chuyện với tên bảo vệ mấy câu. Bảo vệ thấy Dương Thiên tính cách cũng không giống những tên công tử xem thường người khác. Xe cũng không phải loại đắt tiền, nên cũng vui vẻ đáp lại. 5 phút sau, Tần Chính liền lập tức đi ra, cười nói, Dương Thiên, ngươi đã đến, từ lần trước gặp gỡ ta vẫn luôn muốn gặp lại ngươi. Dương Thiên khách sáo, đâu có, ta còn sợ làm phiền ngài đây. Ngoài miệng rất vui vẻ, trong lòng thầm chửi một câu, mong gặp ta, chẳng phải lần trước còn muốn tìm người chỉnh ta sao? Dương Thiên cũng không biết, lần trước Tần gia người kia trở về lập tức thông báo với tộc trưởng. Tộc trưởng nghe theo liền từ bỏ hôn ước khiến cho gia tộc kia bất mãn. Đã không ít lần gây khó dễ. Tần Chính cũng định đi tìm Dương Thiên vài lần, nhưng đều bị ngăn lại. Bọn họ sợ lại lần nữa chọc giận Dương Thiên. Hôm nay tên Lý Thưởng kia chính là vị hôn phu của nàng. Đến để đòi hỏi thực hiện hôn ước, Dương Thiên đến giải vây. Tần Chính có thể không mừng rỡ sao? Khách chương.